Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 123, lòng tham là cần thực lực. Góc truyện audio.com. Thoạt đầu nghe được gào thảm Tô Hạo, còn tưởng rằng môn trong chủ điện chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là không nghĩ. Đến đây xem xét, lại là loại này ngươi tình ta nguyện sự tình. Bỗng cảm giác không thú vị. Bất quá những người này rốt cuộc là ai đâu? Tô Hạo lông mày nhíu chặt, tâm lý thầm nghĩ, hắn có loại muốn điều tra những người này thân phận ý nghĩ. Nhưng là sau đó lập tức từ bỏ loại ý nghĩ này. Dù sao mỏ vàng hắn đã được đến, cũng không cần phức tạp, miễn cho lộ ra sơ hở. Chính mình yên lặng cầm hoàn hảo chỗ, đây mới là lớn nhất phương pháp chính xác. Lặng yên ẩn thân rời đi, trở về chính mình nhà trúc. Hắn chuẩn bị ngày mai tìm lấy cớ xuống núi. Dù sao hiện tại liền rời đi, làm không nổi sẽ khiến cái gì phiền toái không cần thiết. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hạo rất sớm đã tỉnh, nhưng lại không có rời giường ý tứ. Cứ như vậy nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đông, đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tô Hạo giả bộ như vừa ngủ tỉnh dáng vẻ, vuốt mắt mở ra cửa trúc. Gõ cửa chính là hôm qua thu hắn chỗ tốt Trần Quản sự. Trần Quản sự là phụ trách bên ngoài môn nhân quản sự một trong. Trần Quản sự vừa muốn mở miệng, Tô Hạo lại mở miệng trước. Trần Quản sự, sớm như vậy gõ cửa có chuyện gì không? Ta không có sáng sớm thói quen a, đương nhiên có chuyện. Ngươi bây giờ là môn phái tạp dịch, cần muốn rời giường làm việc. Trần Quản sự một trận khó thở. Nếu như không phải xem ở tiểu tử này hôm qua hiếu kính mức của chính mình, hắn sớm liền thu thập tiểu tử này. Trần Quản sự, ta là tới tập võ, không phải đến làm việc vặt. Sớm biết muốn làm việc vặt, ta có thể không tới. Ta ở nhà có thể chưa từng làm việc vặt. Tô Hạo lật ra một cái liếc mắt nói ra. Tiểu tử ngươi, nơi này là môn phái. Muốn tập võ, đương nhiên cần phải làm việc. Môn phái cũng cần sinh hoạt. Không có khả năng nuôi người không phận sự. Trần Quản sự nhìn lấy Tô Hạo không khỏi nói ra. Nếu như những thứ này ngoại vi nhân viên không kiếm sống, chẳng lẽ muốn đệ tử trong môn phái làm việc à? Đây là vì cái gì thường cách một đoạn thời gian thì tuyển nhận ngoại vi nhân viên nguyên nhân? Vậy ta vẫn trở về đi. Ta cũng không muốn làm việc. Tô Hạo không cần suy nghĩ nói. Quảng cáo, trở về, tiểu tử ngươi không muốn tập võ. Vậy ngươi cho ta tiền. Ta cũng không lui. Trần Quản sự nhìn lấy Tô Hạo nói ra. Tử Hà môn chỉ là một cái tiểu môn phái. Mỗi lần tuyển nhận môn đồ đều sẽ có một ít người chịu không được rời đi. Đây là chuyện thường, cho nên Trần Quản sự từ câu hỏi này. Tiền. Coi như ta hiếu kính Trần Quản sự ngài. Ai, đến tập cái võ, còn phải làm việc, tính toán về nhà để lão cha tìm võ giả dạy ta đi. Tô Hạo thở dài nói, theo sau tiến nhập trong phòng thu thập quần áo của mình. Tại thu thập quần áo thời điểm, mười mấy tấm ngân phiếu không cẩn thận theo trong bao rớt xuống. Tô Hạo nhanh đem ngân phiếu bỏ vào trong ba lô. Cùng Trần Quản sự lên tiếng chào hỏi, thì hướng về sơn môn chỗ đi đến. Ngoài cửa Trần Quản sự thế nhưng là nhìn đến Tô Hạo bao khỏa bên trong ngân phiếu. Nhìn lấy Tô Hạo rời đi bóng lưng, trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng nói. Tiểu tử, có lúc tài là không thể lộ ra ngoài. Tô Hạo tại sơn môn khẩu đơn giản ghi danh một chút, thì được cho qua rời đi Tử Hà môn. Tô Hạo rời đi Tử Hà môn về sau, liền đến tiểu trấn một gian tửu lâu, ăn uống thả cửa một hồi, sau đó mua một con tuấn mã, cưỡi ngựa rời đi tiểu trấn. Trên quan đạo được cũng không có nhiều người, mà Tô Hạo cưỡi ngựa, chậm rãi vội vàng đường, giống như không nóng nảy đồng dạng. Lúc này, tại quan đạo cách đó không xa, một thân ảnh chính đang chửi bậy lấy. Đặc biệt, tiểu tử này làm sao như thế vết mực đi. Đến bây giờ còn không có xuất hiện. Thân ảnh này chính là Tử Hà môn Trần Quản sự. hắn gặp tài lên sát tâm. Đương nhiên nếu như Tô Hạo thật tốt tại Tử Hà Môn ở lại, để hắn thỉnh thoảng tuốt tuốt lông cừu, hắn cũng sẽ không động tâm tư như vậy. Nhưng là cái này dê hiện tại muốn đi, hắn sao có thể buông tha đâu. Cho nên tại Tô Hạo xuống núi thời điểm, Trần quản sự cũng xuống núi. Tại ngoài trấn nhỏ trên quan đạo các loại Tô Hạo, thế nhưng là đợi nửa ngày, lại không đợi được Tô Hạo, cho nên khí la mắng. Ngay tại hắn chửi rùa thời điểm, hắn ánh mắt thấy được một đạo lắc lư bóng người. Cẩn thận xoa nhẹ phía dưới ánh mắt, nhìn đến cưỡi ngựa lắc ung dung mà tới Tô Hạo. Tiểu tử này thật đặc biệt nhàn nhã, làm hại lão tử ở chỗ này phơi nửa ngày mặt trời. Lão tử nhất định phải nhiều cắm ngươi mấy cái đao, để ngươi chậm trễ thời gian của lão tử. Trần quản sự nhìn lấy Tô Hạo bóng người trong miệng la mắng. Chỉ chốc lát thời gian, cưỡi ngựa Tô Hạo thì xuất hiện tại Trần quản sự trước mặt. Lúc này Tô Hạo hai mắt đánh lấy mơ hồ, nhìn đến Trần quản sự, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trần quản sự, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Tại sao lại ở chỗ này? Lão tử ở chỗ này chờ ngươi, tiễn ngươi lên đường. Trần quản sự đã không có gì tính nhẫn nại, thân hình một cái vọt bước xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một tay đem Tô Hạo lập tức cho lôi xuống, thả ngã trên mặt đất, thuận tiện rút tay ra bên trong cương đao. Phù một tiếng cắm thấu Tô Hạo quần áo, muốn cắm vào lồng ngực của hắn. Làm. Trần quản sự vốn muốn nhìn trường đao xuyên thấu Tô Hạo ở ngực dáng vẻ, nhưng lại chỉ nghe được một trận làm thanh âm, ánh mắt không khỏi hướng về vết đao nhìn về phía, lại phát hiện mình trường đao vậy mà đứt gãy, mà Tô Hạo chỉ là y phục phá một cái hố, ở ngực hoàn hảo không chút tổn hại, mà Tô Hạo thì là một mặt trêu tức nhìn lấy hắn. Nhất thời Trần quản sự sắc mặt đại biến. Hắn biết mình gặp phải cao thủ, hoảng sợ nhìn lấy Tô Hạo. Trần quản sự chỉ có nhân cảnh 8 trọng tu vi, không phải vậy lời nói cũng sẽ không chỉ để ý bên ngoài môn đồ. Không nghĩ tới Trần quản sự, người như thế lòng tham a. Nhưng là một số thời khắc lòng tham là cần thực lực. Tô Hạo vừa cười vừa nói, buổi sáng thu thập quần áo thời điểm, hắn là cố ý lộ ra mười mấy tấm ngân phiếu, chính là vì hấp dẫn cái này Trần quản sự. Tô Hạo đến Tử Hà Môn tiếp xúc tương đối nhiều cũng là cái này Trần quản sự, tránh cho về sau xảy ra vấn đề gì, Tô Hạo cần đem cái này Trần quản sự xử lý sạch. Cho nên hắn tại thu thập quần áo thời điểm, không cẩn thận lộ ra mười mấy tấm ngân phiếu, cũng là để cái này Trần quản sự động tâm. Đương nhiên nếu như cái này Trần quản sự không động tâm, Tô Hạo có lẽ sẽ lưu hắn nhất mệnh. Bất quá cái này Trần quản sự quả nhiên lên tâm tư, còn lên sát tâm, vừa ra tay liền muốn lấy mạng của hắn. Cho nên Tô Hạo yên tâm thoải mái xuất thủ, hắn tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Trần quản sự đầu. 5 ngón tay như thép, tại Trần quản sự hoảng sợ dưới, đâm vào đầu của hắn. Đối với Trần quản sự dạng này võ giả, Tô Hạo hiện tại thì cùng giết con kiến hôi đồng dạng. Quảng cáo, một chiêu giải quyết hết Trần quản sự về sau. Tô Hạo cha nhìn bốn phía, không một bóng người, thả ra tử vong nhuyễn trùng, đem Trần quản sự thi thể thôn phệ. Sau đó Tô Hạo điềm nhiên như không có việc gì khởi công, trở về Thanh Viễn huyện. Dù sao cái này Trần quản sự tại Tô Hạo trong mắt kỳ thật cũng là con tôm nhỏ. Tính kế hắn cũng chỉ là không muốn lấy sau các đại thế lực tìm tới Tử Hà Môn thời điểm, đem hắn cho tiết lộ ra ngoài mà thôi. Lúc này, quận phủ Tần gia, một tên hình dạng tuổi trẻ, sắc mặt tái nhợt thanh niên, đang cùng Tần gia gia chủ Tần Đức ngồi chém gió. Tần gia chủ, nhóm đầu tiên gia lông đã theo địa phương khác vận chuyển về nơi này, ước chừng nửa tháng thì có thể đến tới quận phủ bên này. Nhưng là ta hy vọng ngươi tại trong vòng 10 ngày tiêu hao hoàn tất, ta muốn mang theo ngân phiếu rời đi. Thanh niên nhấp một miếng trà đảo, Tam công tử yên tâm, chỉ cần hàng vừa đến, bên này liền có thể lập tức chia xong. Ngân phiếu sẽ lập tức giao phó cho Tam công tử. Bất quá Tam công tử chuyện đã đáp ứng nhất định muốn trước làm đến. Tần Đức cười ha hả nói. Hải Lan Châu đã đến Đô Thành. Nhưng là hàng hóa của nàng đã bị nhị ca bên kia tạm giam. Tạm thời không ra được Đô Thành. Cái này ngươi hoàn toàn yên tâm. Hải Tam công tử trầm giọng nói ra. Vậy ta an tâm. Tần Đức nhẹ gật đầu. Tâm lý thì là hưng phấn vô cùng. Chỉ cần đem Hải Lan Châu hàng đập một đoạn thời gian. Hắn hoàn toàn có thể ung dung bố cục toàn bộ Tây Bắc quận. Không biết Tần gia chủ nghe không nghe nói liên quan tới Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng sự tình. Hải Tam công tử đột nhiên chuyển lại nói. Toàn bộ quận thành thế lực đều biết. Cái này không xế chiều hôm nay Trấn Phủ Ti. Huyết Minh Giáo. Thanh Mộc Kiếm Phái. Còn có Thiên Ma Tông. Cái này mấy cái đại thế lực chuẩn bị tại quận Phủ Thương thảo chuyện này đâu. Chẳng lẽ Hải Tam công tử cũng cảm thấy hứng thú. Mỏ vàng người nào không có hứng thú đâu. Xế chiều hôm nay, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hải Tam công tử vừa cười vừa nói. Tại Hải Tam công tử tâm lý, hắn cho rằng Hải gia hoàn toàn có tư cách tham dự vào trong chuyện này tới. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.